Cực phẩm cuồng thiếu, chương 811, đánh gục ma ha. Góc truyện audio.com, chương 811, đánh gục ma ha thiên trúc cổ Phật môn, chính là cổ giới tu luyện trọng yếu thế lực một trong. Đã từng bá tuyệt một thời đại, mãi đến tận phách đạo chân nhân đột nhiên xuất hiện, lấy nghiền ép phong thái, quét ngang thiên trúc cổ Phật môn cao thủ, từ cái kia sau khi... Thiên trúc cổ Phật cửa mở bắt đầu sự suy thoái, nhưng vẫn không người dám xem thường. Một mặt, thiên trúc cổ Phật môn có huy hoàng lịch sử cùng gốc gác mạnh mẽ. Trọng yếu hơn chính là, thiên trúc cổ Phật môn cổ thiên công, kim cương công, cùng hai cái pháp khí mani áo cà sa, xá lợi Phật châu mạnh mẽ tuyệt luân. Cho đến ngày nay, thiên trúc cổ Phật môn tuy nhưng đã quy ẩn, môn hạ đệ tử số lượng cực nhỏ. Nhưng trưởng giáo Thích Già Ma Gia chính là đương đại số 1 số 2 cường giả tuyệt thế. Làm Thích Già Ma Gia đệ tử thân truyền, Ma Ha bị coi như tương lai chúa cứu thế một trong bồi dưỡng. Không chỉ từ nhỏ tu luyện kim cương bất bại thể cùng kim cương công, hơn nữa lần này tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu trực tiếp mang theo hai cái vô thượng pháp khí mà tới. Trước, hắn dựa dẫm có ma ni áo cà sa hộ thân. Sức phòng ngự mạnh mẽ, đứng ở thế bất bại, nhưng mà khi Diệp Phàm động dùng pháp khí sau khi, hắn phòng ngự bị một quyền đánh tan, tay phải nổ tung, gặp từ trước tới nay nghiêm trọng nhất trọng thương. Tất cả những thứ này, để hắn nộ đến điên cuồng, lập tức lấy ra lấy lực công kích mạnh mẽ xưng xá lợi Phật Châu. Xá lợi Phật Châu. Đây là do 108 tên thiên trúc cổ Phật môn cổ tăng tọa hóa sau xá lợi luyện chế mà thành. Mỗi một viên xá lợi đều ẩn chứa một tên cổ tăng suốt đời tu vi và niềm tin. Tổ hợp lại với nhau, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, hạt lợi mã kéo hống, xá lợi Phật Châu đột nhiên xuất hiện ở ma ha trong tay. Kim quang lấp lóe, tỏa ra thần thánh mà khí thức mạnh mẽ, thậm chí... Mơ hồ có cổ tăng tụng kinh âm thanh truyền ra. Hả, đột nhiên xuất hiện một màn, để Diệp Phàm trong lòng nhảy một cái. Về sau dừng bước lại, tiềm thần bảng giải thi đấu bắt đầu trước. Hắn liền từng thấy xá lợi Phật Châu. Mơ hồ cảm thấy này chuỗi Phật Châu thật không đơn giản. Giờ khắc này, nghe được xá lợi Phật Châu bên trong dĩ nhiên truyền ra tiếng tụng kinh. Càng thêm xác minh phán đoán của chính mình. Vì vậy không có tùy tiện truy kích, Ma Ha vốn định sấn Diệp Phàm sấn thắng truy kích, ở Diệp Phàm thả lỏng cảnh giác thời điểm, vận dụng xá lợi Phật Châu dành cho Diệp Phàm một đòn chí mạng. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Phàm dừng bước lại, đành phải thôi, sau một khắc, ở Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly nhìn kỹ bên trong, Ma Ha đình chỉ bay ngược, cấp tốc từ trong lồng ngực móc ra một viên màu vàng thánh dược chữa thương. Đưa vào trong miệng, về sau thôi thúc cương khí luyện hóa thánh dược, khôi phục thương thế, tội nhân, ta phải đem linh hồn của ngươi hút vào xá lợi Phật Châu bên trong. Vĩnh viễn gặp giày vò, tuy rằng thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng Ma Ha biết cánh tay phải của chính mình đã bị phế. Không thể tái sinh, sự thù hận lẫm liệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tàn bạo nói. Dứt tiếng, Ma Ha điên cuồng thôi thúc trong cơ thể cương khí, dũng vào trong tay xá lợi Phật Châu. Trong phút chốc, xá lợi Phật Châu kim quang mãnh liệt, bay lên trời, nổi bồng bềnh giữa không trung, diễn hóa ra một vị cao tới 10 trượng, khoan 5 trượng màu vàng đại Phật bóng mờ. Ngoài ra, còn có 108 tên kim thân La Hán bóng mờ ngồi xếp bằng ở màu vàng đại Phật phía dưới. Mỗi cái thần thánh cực kỳ thái, chợt, vị này màu vàng đại Phật cùng 108 tên kim thân La Hán đồng thời hét lớn một tiếng. Gào thét ra, Diệp Phàm tâm thần run rẩy một hồi, chỉ cảm giác mình bị truyền tống đến một cái Phật quốc gia. Màu vàng đầy rẫy toàn bộ không gian, đầy trời đều là Phật cái bóng, ảo cảnh, xá lợi Phật Châu một khi thôi thúc, liền tiến hành rồi tấn công bằng tinh thần. Uy lực so với trước pháp nhĩ mà nói, cường quá nhiều, cho tới liền Diệp Phàm đều rơi vào trong ảo cảnh. Bất quá, Diệp Phàm ý chí võ đạo dù sao quá mạnh mẽ, ngắn ngủi thất thần qua đi, hắn liền tỉnh lại, dư quang thấy rõ, xa xa trên đỉnh núi Tô Lưu Ly đều chịu đến ảnh hưởng. Một mặt hoảng hốt đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Lưu Ly, tĩnh tâm, đọc thầm kinh Phật, bảo vệ tâm thần, thấy cảnh này, Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Hả, đỉnh núi bên trên, Tô Lưu Ly nguyên bản hãm sâu trong ảo cảnh, bị Diệp Phàm như thế hống một tiếng, lập tức tỉnh táo lại, về sau khiếp sợ liếc mắt nhìn màu vàng xá lợi Phật Châu. Vội vã dựa theo Diệp Phàm từng nói, ngồi khoanh chân, đọc thầm kinh Phật, bảo vệ tâm thần, vô dụng, ma ha một tiếng cười gằn, về sau càng thêm điên cuồng hướng về xá lợi Phật Châu bên trong rót vào cương khí. Triệt để thôi thúc xá lợi Phật Châu, thái, bá, xá lợi Phật Châu kim quang càng hơn, tòa kia màu vàng đại Phật cùng 108 tôn kim thân La Hán dồn dập bắt đầu tụng kinh. Âm thanh vang dội, tiếng tụng kinh vang lên, Diệp Phàm lần thứ hai rơi vào Phật quốc gia bên trong. Trong đầu hiện ra từng đạo quen thuộc mà bóng người xa lạ. Những người kia, từng chết vào trong tay hắn, khẩn đón lấy, hình ảnh chuyển hóa, những người kia bị đánh giết thì thảm cảnh cùng đẫm máu hình ảnh. Đầy rẫy Diệp Phàm đầu óc, một luồng chưa bao giờ có phụ tội cảm ở Diệp Phàm trong đầu sinh sôi. Tràn ngập, thời khắc này hắn, lại như là một cái đầy người tội nghiệt người, ở Phật tổ trước mặt sám hối, cứu rỗi, độ hóa, đây là thiên trúc của Phật môn trừ, kim cương công, ở ngoài, lại một vô thượng tuyệt học, thuộc về tấn công bằng tinh thần, cổ giới tu luyện, một tên đại danh đỉnh đỉnh ma đầu, từng bị một tên thực lực mạnh mẽ cổ tăng, lợi dụng xá lợi Phật Châu độ hóa, cuối cùng quy y Phật môn. Vào giờ phút này, Ma Ha sử dụng xá lợi Phật Châu độ hóa Diệp Phàm. Cũng không phải muốn đem Diệp Phàm thu vào Phật môn, mà là muốn cho Diệp Phàm hãm sâu ảo cảnh, phá hủy Diệp Phàm thân thể. Sau đó lợi dụng xá lợi Phật Châu đem Diệp Phàm hồn phách thu vào trong đó. Dùng nghiệp hỏa quay nướng, để Diệp Phàm gặp Phật môn tàn nhẫn nhất trừng phạt. Bạch, mắt thấy Diệp Phàm hai mắt nhắm nghiền, hãm sâu trong ảo cảnh, không nhúc nhích, Ma Ha cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm, 150m, 50m, 10m, Ma Ha tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền tới đến Diệp Phàm trước người, hô, không có bất kỳ nhân từ, Ma Ha một cước đá ra, trên chân cương khí phun trào, khác nào một vệt kim quang, bắn về phía Diệp Phàm đan điền. Hắn muốn một cước đá nát tan Diệp Phàm đan điền, hủy diệt Diệp Phàm luồng khí xoáy, để Diệp Phàm triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế. Loại này tuyệt nhiên chênh lệch, sẽ làm Diệp Phàm ý chí võ đạo trong nháy mắt tan rã. Đến lúc đó, hắn liền có thể ung dung lấy ra Diệp Phàm linh hồn. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, coi như Ma Ha đem Diệp Phàm xem là trên tấm thớt hiếp đáp. Một cước đá ra, mặt lộ vẻ cười gằn, chuẩn bị xem Diệp Phàm đan điền vỡ vụn, luồng khí xoáy bị hủy một màn thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, dường như một vị ngủ say chiến thần thức tỉnh, ánh mắt dọa người, hả, chấm, đột nhiên xuất hiện một màn, để Ma Ha trong lòng cả kinh, thế tiến công vì đó hơi ngưng lại, bạch, sau một khắc, không chờ Ma Ha chân phải đá trúng Diệp Phàm. Diệp Phàm tay phải hóa đao, bỗng nhiên chém về phía Ma Ha đùi phải, tay lên, đao lạc, ầm một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phàm con dao cương khí phun trào, tàn nhẫn mà chém ở Ma Ha trên bắp chân, sức mạnh thân thể kết hợp cương khí uy lực tập trung vào một điểm. Trong nháy mắt bạo phát, răng rắc tiếng gãy xương truyền ra, Ma Ha trên bắp chân hộ thể khí mang ầm ầm vỡ vụn. Về sau xương trực tiếp bị tàn dư lực đạo chấn động đến mức gãy vỡ. Máu tươi bắn tóe, đau nhức cực kỳ, bạch, không để ý đến đùi phải truyền đến đau nhức, Ma Ha lập tức hóa tay vì là trưởng. Một trưởng vỗ hướng về Diệp Phàm đầu, lòng bàn tay kim quang phun trào, khác nào hoàng kim đổ bê tông, kim cương đại thủ ấn. Đòn đánh này, Ma Ha vẫn như cũ vận dụng, kim cương công. Bên trong kim cương đại thủ ấn, nhưng cũng để cương khí ngưng với bàn tay không tiêu tan. Thuộc về cận chiến chiêu thức, uy lực càng hơn, hô, Diệp Phàm mặt không biến sắc, tay phải kết quyền ấn, đấm ra một quyền, lần thứ hai đánh ra bá quyền thức thứ nhất, huyết cương, Diệp Phàm hữu quyền nện ở ma ha trên bàn tay. Năng lượng bạo phát, khác nào hai ngọn núi kịch liệt đánh vào nhau. Thanh thế kinh người, không khí chung quanh dồn dập bị chấn động đến mức hóa thành hư không. Hình thành một mảnh chân không. Đáng sợ cơn bão năng lượng bao phủ tứ phương. Quét chúng hai người, phát sinh một trận bùm bùm tiếng vang. Phốc sau một khắc, ma ha tay trái trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Bên ngoài thân ở ngoài hộ thể khí mang hoàn toàn mờ đi tối tăm. Thân thể loan thành con tôm hình, bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh. Hắn lần thứ hai bị kích thương, hơn nữa gợi ra vết thương cũ, gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Xá Lợi Phật Châu mất đi ma ha khống chế. Kim quang lờ mờ, tiếng tụng kinh dần dần nhỏ đi. Bạch, thấy cảnh này, Diệp Phàm không có một lần đánh giết ma ha, mà là lập tức xoay người hướng Tô Lưu Ly nhìn lại. Hô, khi Diệp Phàm nhìn thấy Tô Lưu Ly chậm rãi mở hai mắt ra. Cả người bình yên vô sự sau, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp đánh về phía ma ha. Tội nhân, người nhất định phải tử. Đang lúc này, bị thương nặng ma ha, chật vật rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khí thức bất ổn, nhưng hí lên giống to, hống dứt tiếng, ma ha cái kia nguyên bản uể oải khí thức, đột nhiên tăng vọt, cả người khác nào một vòng màu vàng thái dương, tỏa ra tia sáng chói mắt, thiêu đốt cương khí tinh hoa, bị thương nặng sau ma ha, biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Trực tiếp lựa chọn tiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng. Hô, hô, hô, cương khí thiêu đốt, ma ha như là giống như bị điên. Nhanh chóng hướng về Xá Lợi Phật Châu đánh vào từng đạo thiêu đốt sau cương khí tinh hoa. Trong phút chốc, Xá Lợi Phật Châu lần thứ hai kim quang mãnh liệt, hơn nữa ánh sáng so với trước óng ánh. Thái, màu vàng đại Phật cùng 108 tôn kim thân La Hán tái hiện. Tiếng giống giận dữ vang vọng phía chân trời, chấn động đến mức Diệp Phàm tâm thần run. Chợt, không chờ Diệp Phàm ổn định tâm thần, một đạo óng ánh đến cực điểm hào quang màu vàng, bắn vào Diệp Phàm mi tâm, thẳng đến Diệp Phàm tâm thần, một thoáng phá tan Diệp Phàm tâm thần cửa lớn, xông vào Diệp Phàm không gian ý thức, tấn công bằng tinh thần, ma ha trọng thương thời khắc, thiêu đốt cương khí tinh hoa. Triệt để thôi thúc Xá Lợi Phật Châu, phát sinh cường đại nhất tấn công bằng tinh thần, bạch, trong không gian ý thức, Diệp Phàm ý thức biến thành làm tiểu nhân, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thình lình nhìn thấy một vị kim thân La Hán, tỏa ra đáng sợ khí thức, hướng hắn đánh giết mà đến. Xa xa, tòa kia màu vàng cung điện vẫn như cũ vắng lặng, không có bất kỳ phản ứng nào, không có chút gì do dự. Trong không gian ý thức Diệp Phàm, bỗng nhiên đứng lên, không thối lui chút nào, nắm bắt quyền ấn, chủ động đón nhận, trong không gian ý thức Diệp Phàm cùng kim thân La Hán đại đánh nhau. Bá quyền thức thứ nhất huyết cương không ngừng nổ ra, khí thế uy mãnh như vậy, chín quyền qua đi, kim thân La Hán ầm ầm nổ tung, hóa thành hư không, bạch, cùng lúc đó, Diệp Phàm mở hai mắt ra. Hai mắt như điện, khóa chặt ma ha, không, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Mắt thấy Diệp Phàm bình yên vô sự, phía trước ma ha như là gặp sự đả kích chí mạng. Sắc mặt trắng bệch, điên cuồng lắc đầu, khàn giọng mà quát, Xá Lợi Phật Châu chính là thiên trúc cổ Phật môn đệ nhất pháp khí. Phẩm chất vượt xa khỏi cao cấp, một khi triển khai tấn công bằng tinh thần, cùng cảnh bên trong không người có thể địch. Mà ta vừa nãy thiêu đốt cương khí tinh hoa thôi thúc nó. Coi như là cấp trung chiến thần bên trong cường giả cũng sẽ bị phá hủy linh hồn, ngươi là làm sao ngăn trở. Đi hỏi ngươi Phật tổ, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tay phải hóa trưởng, bỗng nhiên đánh hướng về ma ha. Một bàn tay lớn vàng óng đột nhiên xuất hiện, huyền giống như đập ruồi, trực tiếp đem Maha đập thành một đống xương máu. Vèo, vèo, Maha mất mạng. Thiên trúc cổ Phật môn từ xưa truyền thừa pháp khí Mani Áo Ca Sa cùng Xá Lợi Phật Châu. Mất đi sự khống chế, bị Diệp Phàm ý niệm thao túng, đột nhiên bay lên, bạch, chợt, Diệp Phàm vung tay lên, đem hai cái vô thượng pháp khí chảo vào trong tay. ES, hôm nay giữ gốc, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.